Truyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1113, phí tổ, giữa không. Chúng lôi vân đen kịt càng tụ càng nhiều, lôi vân cuồn cuộn, lôi điện hội tụ thành từng đoàn, dường như ngay tức khắc sẽ đánh xuống dưới. Vào thời khắc này, không trung gần đó chợt chấn động, ngay xoẹt một tiếng, ngay tại đó rách ra một vết nứt không gian thật lớn. Ngay lập tức, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to nhanh như tia chớp từ trong bắn ra, tốc độ cực nhanh gần như thuấn di. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cột sáng màu trắng đã đánh tới, đập mạnh vào lôi vân chằng chịt giữa không trung. Lôi vân vừa mới ngưng tụ, âm âm bị đánh tan hơn phân nửa, bên trong lôi vân vẫn xuất hiện lôi điện màu tím, màu bạc, màu vàng, tạo ra thanh thế lớn, tuy nhiên xem ra thừa thớt đi rất nhiều rồi. Cột sáng màu trắng chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, lập tức biến mất không dấu vết, như là chưa từng xuất hiện, mà vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại, không còn chút dấu vết nào. Liễu Minh sau một thoáng kinh ngạc, dậm chân một cái, đột ngột bay lên không trung. Liễu Minh nhướng mày, bạch quang tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng vượt xa thiên tượng tu sĩ. Chẳng qua không có làm hại Phi Lâu, lại dùng thần thông nghịch thiên trợ giúp cho Phi Lâu vượt qua lôi kiếp, ầm ầm. Lôi vân giữa không trung còn không nhiều lắm đang chậm rãi tụ tập lại, từng đạo quang điện các màu đánh xuống, lao về phía Phi Lâu. Nó há miệng phát ra những tiếng gầm giận dữ, tóc xanh đầy đầu bắn nhanh ra kết thành một tấm lưới lớn màu xanh phía trên đỉnh đầu. Từng tia lôi điện đánh xuống, những sợi tóc màu xanh tỏa ra cuồn cuộn lục diễm phát sáng rực rỡ, trực tiếp bao bọc những tia lôi điện vào bên trong. Có thể do lôi vân bị đánh tan hơn phân nửa, những tia lôi điện này uy lực không còn lớn, bị lục diễm vây khốn bên trong, tuy cũng đánh tan không ít lục diễm, nhưng bản thân cũng rất nhanh bị tiêu tán. Trong miệng Phi Lâu phát ra tiếng cạc cạc cười lớn, há miệng phun ra một đám uế diễm màu xám đánh trúng lôi vân trên không trung, trực tiếp kéo xuống một phần lôi vân có đầy lôi điện quấn quanh bất ngờ nuốt chửng. Sắc mặt Liễu Minh ngốc trệ, giữa không trung, lôi vân cuồn cuộn xoay chuyển, đợt thứ hai của lôi kiếp bắt đầu đánh xuống, chẳng qua yếu hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Phi Lâu trực tiếp há miệng phun ra một mảng lớn hỏa diễm màu xám quấn lấy những tia lôi điện, từng miếng nuốt vào. Rất nhanh, lôi vân màu đen trên không trung càng ngày càng nhỏ, một tia lôi điện cuối cùng rơi xuống cũng bị Phi Lâu dùng cùng một cách là nuốt chửng vào bụng. Ngay khi lôi vân dần dần tiêu tan, bên ngoài thân thế Phi Nhi đã tuôn ra một mảng lớn sương mù màu xanh lá. Sau một hồi quấn quanh, đan dệt vào nhau, tạo thành vụ cầu lớn vài trượng, bao bọc Phi Lâu vào trong. Phi Nhi. Trong sương mù Phi Lâu truyền ra sự phấn khích, đồng thời cũng có chút thống khổ, tiếng kêu dè dè. Trong lúc nhất thời gió cuốn mây mù. Lấy Phi Nhi làm trung tâm, xung quanh rất nhiều âm khí không ngừng tụ hợp lại, tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy nổi lên 36 viên châu màu đen óng ánh xoay tròn, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Lúc sau, bên trong vòng xoáy màu đen nổi lên hư ảnh một viên châu màu đen lớn chừng quả đấm, phía trên hiện ra rõ vô cùng 6 lỗ khiếu. Hư ảnh viên châu màu đen chấn động biến mất, ngay sau đó tất cả vòng xoáy lục khí âm ầm tiêu tán, một lần nữa lộ ra thân hình Phi Nhi. Quan sát thấy trên đầu Phi Nhi có thêm một đôi sừng cong, ngoài ra không có biến hóa gì lớn. Có điều 8 cái đầu lâu khi trước giờ cùng với chủ đầu lâu giống nhau độc nhất vô nhị, 9 đầu lâu đứng xếp thành một vòng không phân ra chủ thứ. Nếu nhìn kỹ, giữa hai hàng lông mày 9 khối đầu lâu đều có một cái rãnh thật sâu xám xịt, pháp lực chấn động mạnh mẽ cho thấy Phi Nhi đã tiến giai thành công, trở thành ma đầu chân đàn cảnh. Lục quang lóe lên, Phi Nhi biến thành đồng tử áo lục, thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Sau khi tiến giai chân đan, Phi Nhi biến thành đồng tử xem ra trưởng thành hơn một chút, trên cái trán bóng loáng, nổi lên rõ ràng một khe thẳng màu đen, nhìn giống như con mắt bình thường đang nhắm. Chủ nhân, ta đã ngưng đan thành công, Phi Nhi đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé kéo góc áo Liễu Minh, hưng phấn nói. Làm tốt lắm, Liễu Minh khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu Phi Nhi, nói một câu tán dương, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện lúc trước, nội tâm âm thầm nghi hoặc, Phi Nhi nghe vậy, càng hết sức vui mừng. Ánh mắt Liễu Minh xoay chuyển, nhìn vào đường kẻ xám xịt trên trán của Phi Nhi, ánh mắt lóe lên. Phi Nhi, có chuyện gì xảy ra trên trán của người vậy, sau khi tiến giai chân đan có thần thông mới sao? Phi Nhi nghe vậy, khẽ giật mình, bàn tay trắng nõn sờ lên trán, trên mặt lộ ra tia mờ mịt. Phi Nhi cũng không biết, vừa mới đột nhiên cảm thấy rất đau ở đó, giống như muốn nứt ra, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa. Phi Nhi sau khi tiến giai, tâm trí rõ ràng đã được đề cao, nói rõ ràng hơn trước kia rất nhiều. Liễu Minh nghe vậy, nhíu mày, không cần lo lắng, đầu linh sủng của ngươi, căn cơ bất phàm. Sau khi tiến giai, trên trán xuất hiện đường kẻ thẳng đó có thể là dấu hiệu đã đạt được một loại đồng thuật thần thông nào đó, tiếng nói La Hầu chợt tại đáy lòng Liễu Minh truyền ra. Đồng thuật, Liễu Minh kinh ngạc nói. Đúng vậy, đồng thuật là một loại thần thông vô cùng hiếm thấy, không thể phủ nhận vận khí của ngươi quá tốt, hai. đầu linh sủng đều có thần thông không tầm thường. Thời kỳ thượng cổ vốn có không ít đồng thuật lợi hại lưu truyền, giống như mẫn diệt chi nhãn, phá diệt chi mục. Tuy nhiên ta còn chưa biết thiên phú thần thông của đầu phi lâu này sẽ là loại nào, chỉ chắc chắn một điều, uy lực nhất định không nhỏ. Phi lâu này của ngươi vì lý do tu vi chưa đủ, cho nên chưa thể khiến thần thông này thức tỉnh hoàn toàn, La Hầu thản nhiên nói. Sau khi nghe xong, Liễu Minh trong lòng mừng rỡ, tuy nhiên sắc mặt hơi đổi, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi. Đúng rồi, La Hầu tiền bối, lúc trước âm lưu triệu hồi ra cự mục thần thông, lúc đó người gọi là nộ ma chi mục, chẳng lẽ đó cũng là thần thông đồng thuật? Nói như vậy cũng không sai, trong nhân ma đại chiến thời thượng cổ, có một ma đầu lợi hại tên là nộ ma, hắn có một loại thần thông đồng thuật cực kỳ lợi hại, nhưng ma đầu này đã vẫn lạc không lâu sau đó. Con mắt khổng lồ ngươi đã thấy khi đó chính là một con mắt của hắn, chỉ là không biết âm lưu đã vận dụng bí thuật nào để triệu hoán ra. La Hầu dường như không muốn nói chuyện nhiều, tiếng nói nhanh chóng im bặt. Liễu Minh nhướng mày lên, còn muốn hỏi tới cùng, đúng lúc này xa xa chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo độn quang theo đó bay ra từ trong sân cốc. Họ Liễu hơi đổi sắc mặt, tâm niệm vừa động, gọi Phi Nhi vào trong, dưỡng hồn đại. Có điều lúc này Phi Nhi dường như không nghe được Liễu Minh truyền âm, mà chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn về phía sân cốc. Liễu Minh thấy vậy, không còn cách nào khác, đành để Phi Nhi ngây ngốc ở bên ngoài. Lúc này độn quang lóe lên dừng trước người Liễu Minh, hào quang tán đi lộ ra thân hình âm lưu. Lục âm tiền bối, Liễu Minh bước lên hai bước thi lễ. Liễu đạo hữu, không ngờ ngươi sớm trở lại như vậy, hơn nữa xem ra còn thu hoạch không tệ. Âm lưu trong mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt quét tới phi lâu ở bên cạnh. May mắn được tiền bối chỉ điểm, Liễu Minh cung kính nói ra. Ngươi và ta đều đã đạt được mục đích, có lẽ nên rời khỏi đây sớm. Cổ vương trì thương cũng không phải là chỗ thích hợp để ở lâu, âm lưu nghe vậy gật đầu, nhanh chóng nói. Vâng, Liễu Minh đương nhiên không có ý kiến khác. Có điều bây giờ phi lâu vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía sân cốc. Phi Nhi, đi thôi, mau rời khỏi nơi này, Liễu Minh nhướng mày truyền âm nói. Phi Nhi thân thế chấn động, dường như bây giờ mới phản ứng trở lại. Phi Nhi, làm sao vậy? Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, truyền âm hỏi. Âm lưu nhìn thấy vậy, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên. Chủ nhân, ta nghe được một âm thanh rất lớn, giống như có người không ngừng kêu gọi ta, đi vào một chỗ trong sân cốc. Phi Nhi trên mặt hiện ra một tia cổ. Quái, truyền âm trả lời. Liễu Minh bỗng nhiên quay người lại nhìn về bên trong U Vương Chi Thương đồng thời thần thức lan rộng ra, trong phạm vi ngàn dặm, nhưng cũng không cảm ứng được cái gì. Phi Nhi, đi thôi. U Vương Chi Thương có chút cổ quái, không cần để ý đến những cái đó. Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền quyết đoán nói. Nhưng thân thể Phi Nhi dường như đứng ngay tại chỗ, không có ý rời đi. Không được, chủ nhân, ta không cách nào kháng cự được âm thanh vẫy gọi đó. Kẻ kia tự nhận là Phi Tổ, gã nói vừa mới trợ giúp ta vượt qua lôi kiếp, bây giờ kêu ta qua đó để trợ giúp ta tu luyện. Liễu Minh nghe vậy, biến sắc. Liễu Huynh, đây là linh sủng của người sao, nhưng mà có chuyện gì vậy? Âm lưu ánh mắt lóe lên rồi hỏi. Là như thế này, trong đầu Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng, quyết định đem tình huống phát sinh của Phi Nhi nói cho âm lưu biết. Thì ra là thế, thật ra ta lại biết một chút chuyện có liên quan đến Phi Tổ. Mấy vạn năm trước một trong cựu U vực chủ, sở hữu tu vi thông huyền, nghe nói cũng do một đầu ma đầu phi lâu tiến hóa mà thành. Tuy nhiên, kẻ này đã sớm tọa hóa từ lâu mới phải, âm lưu như có điều suy nghĩ thì thao lẩm bẩm. Lục âm tiến bối, từ khi tiến vào U Vương Chi Thương này, vãn bối có một nghi vấn trong lòng. Nơi đây trên danh nghĩa được gọi là phần mộ U Vương, nhưng liệu có còn đại năng thông huyền sống sót hay không? Liễu Minh ánh mắt lóe lên hỏi. Có lẽ không có, ta từng nghe ngóng từ chỗ sư tôn về việc này. Theo người ấy nói, U Vương gần nhất tiến vào U Vương Chi Thương cách đây 3 vạn năm trước, tính theo thọ nguyên còn lại của vị đại năng đó, có lẽ bây giờ đã tọa hóa. Suy cho cùng dù là đại năng thông huyền cũng không thể trường sinh bất tử, âm lưu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời. Phí tổ đó, sao lại đột nhiên kêu gọi đầu linh sủng này của ta? Liễu Minh có chút nghi ngờ hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất luận thế nào, đầu phi lâu của ngươi cùng phi tổ cũng coi như người cùng tộc, chắc không phải chuyện gì xấu, có khi còn là một đại cơ duyên đối với đầu linh sủng này, âm lưu thận trọng nói ra. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không quyết định được ngay, một lúc lâu cũng không nói gì. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1114, nội đan của Hạt Phương, hoàn thành nhiệm vụ, chân đan về Sa Hải. Tuần thủ giao kèo, thông huyền hồi trung thiên. Vạn thế ma quân. Phi Nhi, cơ duyên trong đời khó gặp, người cứ lưu lại đây tu luyện một thời gian, Liễu Minh rốt cuộc đã có quyết định. Chủ nhân, ta không muốn rời xa người, Phi nghe vậy lập tức dùng hai cánh tay mập, mạp kéo nhẹ ống tay của Liễu Minh, thần sắc lộ vẻ khẩn trương. Ngoan nào, cũng không phải không còn cơ hội gặp lại. Người an tâm ở lại tu luyện, chờ ta trở lại sẽ mang ngươi rời khỏi cửu U,

lóe lên một cái liền bay vào Mặc Tinh Lâm. Không lâu sau, bóng đen này đã bay vào trung tâm của Mặc Tinh Lâm, xuyên qua hắc khí có thể thấy được bóng người trong đó, chính là Liễu Minh. Liễu Minh đi tới một bãi đất trống, trên mặt đất lúc này còn vài hố sâu màu đen cực lớn, nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là nơi mà năm đó mấy người Bích Viêm bị đánh chết, cũng là nơi hư linh vẫn lạc. Tuy rằng trận ác chiến đó đã qua đi mấy năm, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới uy lực của khôi lỗi Mặc Tinh Ngọc kia thì Liễu Minh cũng dùng mình sợ hãi. Độn quang dừng lại, hắn chậm rãi đáp xuống, sửa sang lại quần áo rồi ánh mắt nhìn sang xung quanh, dường như đang tìm kiếm gì đó. Ngay lúc này, không gian bỗng vặn vẹo rồi một đạo thanh quang lóe lên trên mặt đất. Một bóng dáng nhỏ xinh liền xuất hiện trước mặt Liễu Minh. Vạn bối bái kiến tiền bối, Liễu Minh vội vàng tiến lên chào. Không nghĩ tới mới qua một phần thời gian mà ngươi đã tới, nhìn ánh mắt của ngươi, chắc đã lấy được cửu chuyển u hạch rồi. Thanh Linh đánh giá Liễu Minh một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc rồi nhẹ nhàng hỏi. Mấy hôm trước vãn bối vừa may mắn thoát khỏi U Vương chi thương, cũng may mà không làm nhục mệnh, vật đã lấy tới tay. Tiền bối xem có phải là vật ngài cần không? Liễu Minh nói xong, lấy ra một cái hộp ngọc màu trầm, thần sắc cung kính rồi hai tay đưa tới. Thanh Linh vừa nhấc tay, hộp ngọc liền nhanh chóng bay tới. Bàn tay phải nhẹ, nắp hộp ngọc liền từ từ mở ra, lộ ra một viên tinh thể đen bóng nhỏ cỡ nắm tay, chính là cửu chuyển u hạch mà Liễu Minh vừa đem ra từ U Vương chi thương. U Vương chi thương này hung hiểm vô cùng, nếu không cũng không bị người nơi đây gọi là thập tử vô sinh chi địa, cho nên ta mới cho ngươi 10 năm chuẩn bị. Thế nhưng chỉ qua mấy năm mà ngươi đã lấy được cửu chuyển u hạch rồi. Tốt, rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Ánh mắt Thanh Linh dừng lại nơi cửu chuyển u hạch hồi lâu rồi nhẹ thở ra một tiếng, trên khuôn mặt thanh tú liền hiện lên ý cười phát ra từ đáy lòng. Tiền bối quá khen, vạn bối đã chuẩn bị vì chuyến đi này rất nhiều, lại thêm vài phần vận khí nên mới may mắn thuận lợi lấy được vật này. Liễu Minh cung kính đáp, bổn tôn là người thưởng phạt phân minh, nếu như ngươi đã đem cửu chuyển u hạch tới, đương nhiên bổn tôn sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn đưa ngươi về đại lục Trung Thiên. Ngoài ra, đây là ban thưởng việc ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Vừa dứt lời, Thanh Linh nhấc tay lên một cái, Liễu Minh chỉ thấy linh quang lóe lên rồi hiện ra một viên tinh thể màu nâu hình bầu dục, tàn mát ra yêu khí cực kỳ mãnh liệt, yêu đan, khí tức này. Liễu Minh thần sắc khẽ động, vật này rõ ràng là một viên yêu đan phẩm chất cực cao. Ít nhất là khi xưa hắn đã ở Nam Hoang nhiều năm, chém giết qua vô số yêu thú thì cũng chưa từng thấy viên yêu đan nào có yêu khí chấn động mãnh liệt như vậy. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng có vài phần nhãn lực, đây là một viên nội đan của yêu thú bạch trạch hạt vương cấp thiên tượng. Về thuộc tính lẫn yêu lực đều phù hợp với đầu linh sủng cốt hạt của ngươi, chỉ cần nuốt viên nội đan này vào, đầu linh sủng kia của ngươi sẽ có 8 phần hy vọng kết đan, tiến giai chân đan cảnh. Thanh Linh nhìn Liễu Minh, hơi hợt nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Liễu Minh thấy vậy thì đại hỉ, ngón tay điểm nhẹ một cái, yêu đan liền hóa thành một đạo lưu quang bắn vào trong tu di giới. Tuy rằng hắn chưa từng nghe nói về bạch trạch hạt vương này, thế nhưng từ yêu khí phát ra kết hợp với cỗ âm khí này thì xem ra yêu thú này 89 phần 10 là quỷ vật ở cửu u minh giới, mà Thanh Linh đã nói như vậy, xem ra cũng không lầm được. Người đi theo ta, chờ ta chuẩn bị một chút rồi đưa ngươi về đại lục Trung Thiên. Thanh Linh hơi gật đầu, cánh tay trắng như ngó sen vung lên, không gian liền chấn động, một mảnh hào quang xanh biếc lóe lên, bao phủ toàn thân Liễu Minh. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một cỗ linh áp cực kỳ mạnh mẽ. Cỗ linh áp này vô cùng cường đại, làm cho thiên địa âm khí xung quanh hai người Liễu Minh kịch liệt chấn động. Liễu Minh biến sắc, có cảm giác hít thở không thông đang từ từ đè xuống. Ánh mắt Thanh Linh trở nên lạnh lùng, duỗi ra một ngón tay điểm về phía trước, một vầng hào quang mờ mịt hiện ra, pháp quyết trong tay ngưng tụ rồi lập tức phóng ra mấy đạo pháp quyết. Sau khi màn hào quang được pháp quyết nhập vào liền hóa thành một màn bảo hộ màu xanh bao phủ hai người vào trong đó. Màn sáng vừa mới xuất hiện thì từng cỗ cuồng phong xanh biếc phô thiên cái địa quét xuống, những nơi nó đi qua tạo thành vô số vết nứt không gian như mưa trút xuống màn bảo hộ, khiến cho nó chập chờn một hồi nhưng cuối cùng cũng không mất đi. Những cây mặc tinh xung quanh bị cuồng phong thổi qua liền nổ tung rồi nhanh chóng tán loạn. Chuyện audio mà, thiên ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1115, cảnh cáo. Ngay sau đó, tất cả cuồng phong màu xanh biếc từ bốn phương lại lần nữa hội tụ lại giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy màu lục mịt mờ to lớn vô cùng. Lập tức, một hư ảnh hình người mơ hồ không rõ từ trung tâm vòng xoáy bỗng hiện ra. Thanh Linh nhíu mày, hai tay hợp thành chữ thập, xí, vạch giữa không trung, hủy đi màn sáng màu xanh dương, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía hư ảnh kia. Sau một hồi nhộn nhạo, hư ảnh dần dần trở nên rõ ràng, một bóng người mày kiếm, mắt dài, thân mặc cẩm bào màu xanh biếc liền trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người. Toàn thân bóng người này mơ hồ không rõ, dường như cũng không phải thân thể thật. Vừa xuất hiện, ánh mắt liền đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại trên người Thanh Linh.

Trong cựu U Minh giới, các loại u tộc thần kỳ dị chủng nhiều không kể xiết, trong đó có một u tộc dị chủng tên là Thi Diện tộc, có phần giống với huyết tộc trong lời đồn đại, trời sinh thần thông hấp thụ tinh huyết. Máu tinh nguyên là một loại bảo vật cực kỳ nổi tiếng ở cựu U Minh giới, chính là một loại thánh dược chữa thương. Làm cho Liễu Minh hợp ý chính là do vật này có công hiệu bổ túc khí huyết của tu sĩ trong nháy mắt. Hắn tiêu phí giá lớn như vậy mua một giọt máu tinh nguyên chính là vì ứng đối lần bọt khí bạo phát tiếp theo sắp đến. Tính toán thời gian cũng là trong mấy tháng sắp tới rồi. Hiện tại tu vi hắn đạt đến chân đan trung kỳ, pháp lực so với trước nồng hậu mấy lần, vì để chắc chắn, huyết thuẫn thuật cũng sớm đã tu luyện đại thành, trong cơ thể tồn trữ máu huyết khá nhiều, nên đủ để thỏa mãn bọt khí thần bí thôn phệ. Chẳng qua La Hầu cũng đã từng nói, bởi vì duyên cơ khí linh của lồng giam tỉnh lại nên có phần không quá ổn định. Lần trước thì hút đi không ít thọ nguyên của bản thân, do vậy để chắc chắn đạt được mục đích, hắn còn bỏ ra cái giá rất lớn đổi lấy một giọt máu tinh nguyên này. Đáng tiếc máu tinh nguyên có tính giật tán rất mạnh, dù cho nhiều thêm một cái bình ngọc đen, miệng bình có phù lục đậy kín nhưng vẫn cứ có từng sợi khí màu máu từ bên trong giật tán ra. Liễu Minh cầm chơi bình ngọc đen một lát rồi thu vào, ánh mắt đảo qua nước minh hà bên ngoài cấm chế, sau đó lật tay lấy ra minh cốt quyết, nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn đi đến vùng minh hà này, một mặt vì nơi đây cực kỳ an toàn, phù hợp để tĩnh tu ứng phó bọt khí bạo phát, mặt khác vì nơi này là minh hà. Mỗi tu luyện một tầng minh cốt quyết tiếp theo đều cần đại lượng minh hà trọng thủy, hắn dự định thừa dịp thời gian mấy năm này tinh luyện nhiều một ít giữ làm dự phòng. Dù sao nước minh hà chỉ cựu U Minh giới mới có, sau khi về lại đại lục Trung Thiên lại muốn vật này là điều gay go. Chẳng qua những chuyện này đều phải chờ sau khi hắn ứng phó lần bọt khí thần bí bạo phát này đã. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt đã qua hơn 3 tháng. Ngày hôm nay, Liễu Minh đang tĩnh tọa, trong linh hải bỗng trở nên chập chờn, một cái bọt khí óng ánh từ từ hiện ra. Chân mày hắn nhướng lên, mắt mở to, một tay vỗ túi dưỡng hồn bên hông, một đoàn khí đen bay ra, một con bò cạp lớn cỡ nửa người xuất hiện bên thân Liễu Minh. Thần sắc Hạt Nhi còn có chút u rũ, vừa bị gọi ra mù mờ mà nhìn Liễu Minh. Liễu Minh không kịp nói kỹ càng với nàng đã chìa tay nhanh như chớp giữ chặt thân hình Hạt Nhi. Phốc. Bọt khí trong linh hải truyền ra một hồi tiếng nổ nhẹ, một luồng lực hấp dẫn mạnh mẽ quen thuộc quét sạch tới. Liễu Minh sớm có chuẩn bị, thúc dục chân đan 13 huyệt khiếu trong linh hải, pháp lực mạnh mẽ liên tục không ngừng trút thẳng về phía bọt khí. Bọt khí phát ra lực thôn phệ mạnh mẽ chưa từng có, dường như là một cái động không đáy, bất kể bao nhiêu pháp lực đều dễ dàng bị thôn phệ vào. May mà pháp lực Liễu Minh lúc này nồng hậu gấp mấy lần so với trước kia, không cần lo lắng không đủ. Bọt khí thôn phệ tiếp tục thêm một khắc, lực hút vẫn không yếu đi mảy may, mà pháp lực trong linh hải của Liễu Minh đã bị thôn phệ gần nửa. Sắc mặt hắn trầm xuống, tâm niệm vừa động, trong cơ thể Hạt Nhi tỏa ra khí đen cuồn cuộn, hóa thành một luồng pháp lực lạnh buốt hòa vào trong cơ thể hắn, xuôi theo kinh mạch khắp nơi, nhanh chóng chui vào bên trong bọt khí. Nhận được sự tương trợ của Hạt Nhi, tốc độ pháp lực trong cơ thể hắn trở nên ổn định hơn nhiều, nhưng mà Liễu Minh cũng không dám qua loa lơ là, thần thức thường xuyên theo dõi bọt khí nhất cử nhất động. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, pháp lực trong cơ thể Hạt Nhi mặc dù cũng tính là nồng hậu, có thể so với một yêu tu chân đan bình thường, nhưng mà cùng Liễu Minh so sánh thì vẫn ít hơn rất nhiều. Rất nhanh, pháp lực trong cơ thể nàng đã thấp thoáng thấy đáy, trong miệng phát ra một tiếng kêu đau xót, mắt nhìn về phía Liễu Minh. Lúc này, bọt khí bạo phát đã có nửa canh giờ, tốc độ thôn phệ pháp lực không giảm chút nào. Chân mày Liễu Minh nhíu lại, pháp lực trong linh hải hắn lúc này đã chỉ còn khoảng 3 thành, Hạt Nhi lại không chịu nổi, sương mù đen bên ngoài thân còn lại một lớp mỏng manh. Hắn nhìn Hạt Nhi, một tay kết pháp quyết, lập tức gián đoạn hấp thu pháp lực trong cơ thể hắn, đồng thời tâm niệm vừa chuyển động, trong cơ thể liền hiện ra một cái thuẫn máu tí hon. Sau khi quay tròn một vòng, từng sợi tơ máu không ngừng từ bên trong tuôn ra, đồng thời chảy vào trong tứ chi bách hải. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Vòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1116, tái nhập lồng giam. Đồng thời, trên thân Liễu Minh nổi lên một luồng huyết quang nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành một vụ cháo màu máu hình bán cầu, bên trên chứa đầy huyết ti che phủ khắp thân thể. Theo sự co giãn của huyết ti, từng tia tinh huyết hóa thành nhiệt lưu không ngừng truyền vào bọt khí thần bí. Lại qua một khắc, huyết quang trên thân Liễu Minh đã nhạt đi nhiều, sắc mặt hắn cũng đã chuyển thành trắng nhợt. Trong linh hải, bọt khí thần bí óng ánh run lên nhẹ nhẹ, tốc độ hút pháp lực cũng dần chậm lại. Liễu Minh đại hỉ, một tay vừa lật đã xuất hiện một chiếc bình ngọc màu đen, hắn vừa xé phủ lục trên bình thì một mùi máu tanh liền phát tán ra. Hắn không chút do dự liền vung tay, một giọt chất lỏng màu máu liền từ trong bình bay vào miệng hắn. Huyệt quang vốn đã ảm đạm trên người hắn đột nhiên sáng lên, sau đó lại tiếp tục mở đi. Lục phụ, cháo màu máu quanh người hắn chỉ còn lại một tầng mỏng thì bọt khí thần bí mới ngừng hút pháp lực.

chỉ thấy nơi lúc trước Hạt Nhi im lặng tu luyện trong màn sáng thì giờ phút này lại đang bị vô số minh khí xung quanh kéo tới hóa thành từng đạo sương mù chui vào trong cơ thể. Khi Liễu Minh đang tỏ ra ngạc nhiên thì minh hà xung quanh chợt kịch liệt chấn động, cấm chế dưới đáy minh hà dường như cũng chịu tác động không nhỏ, đang rung lắc liên hồi. Bên trên cấm chế đang hình thành vô số vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau, trong phạm vi vài dặm xung quanh, các âm thú của minh hà đều lộ ra khỏi mặt nước, nhìn vào dòng nước đang cuồn cuộn sôi trào, có chút không biết phải làm thế nào. Nội tâm Liễu Minh có chút vui vẻ, đương nhiên hắn biết đây là thời khắc mấu chốt trong việc tiến giai chân đan của Hạt Nhi. Hắn bắt pháp quyết, thu hồi toàn bộ cấm chế quanh thân, trốn đến một cái vị trí an toàn, yên tĩnh quan sát. Đúng lúc này, mây đen trên trời chợt điên cuồng kéo tới, vô số âm thanh sấm sét liên tiếp chuyển đến. Sau khoảng một chén trà nhỏ, từng phiến lôi điện trên không trung chợt giao thoa lại rồi hóa thành từng đạo quang niệm thô to, thỉnh thoảng lại đánh xuống minh hà, bắn ra vô số bọt nước. Hạt Nhi dường như cảm nhận được gì đó, toàn thân chợt phát ra một tầng khí diễm màu vàng đất rồi hóa thành một đạo độn quang, phóng nhanh lên trên. Liễu Minh thấy vậy, thân hình khẽ động, cũng đồng thời hóa thành một đạo hắc quang bay theo. Bên dưới nơi bị lôi vân bao phủ, minh hà cuồn cuộn sôi sục, từ đó bắn lên một màn hào quang màu đất bao phủ thân hình một thiếu nữ áo đen. Ngay sau đó, bọt nước lại nổi lên, một bóng người bao phủ bởi hắc khí cũng bay ra, chớp động một cái liền xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Bóng người này chính là Liễu Minh. Lúc này, hắn đang chăm chú nhìn Hạt Nhi, đồng thời cũng thả ra thần thức bao phủ trăm dặm quanh đó, đề phòng mọi bất lợi cho Hạt Nhi. Đúng lúc này, Hạt Nhi chợt mở mắt, buồn bực hừ lên một tiếng, thân hình bỗng nhỏ đi, rồi hóa thành chân thân cốt hạt lớn khoảng bàn tay. Ngay lập tức, một đạo sét đánh điếc tai vang lên, trong đám mây đen, một đạo quang điện cực lớn phóng thẳng xuống, giữa không trung liền hóa thành một lưới điện khổng lồ bổ xuống Hạt Nhi, thành thế cực, kỳ kinh người. Liễu Minh âm thầm cả kinh, tay nắm chặt hai viên sơn hà châu, định một khi xuất hiện nguy hiểm liền lập tức ra tay. Giây phút này, ấn ký trên trán Hạt Nhi chợt tỏa kim quang chói lọi, lôi điện màu bạc vừa chạm tới kim quang liền nhanh chóng biến mất, không thấy bóng dáng. Thời gian trôi qua, từng đạo quang điện màu bạc phóng xuống không những không giảm đi mà còn càng ngày càng mạnh mẽ. Chẳng qua là những quang điện này cứ chạm vào kim quang liền bị hấp thu, dường như không thể tạo thành bất kỳ tổn thương nào với Hạt Nhi vậy. Mà càng làm Liễu Minh cảm thấy kỳ lạ là cùng với sự hấp thu lôi điện không ngừng thì thân hình cốt hạt cũng tăng lên đáng kể. Một canh giờ sau, mãi đến khi cốt hạt đã lớn gấp 2-3 lần trước kia, lôi điện mới từ từ ngừng lại. Liễu Minh thấy vậy mới khẽ buông lỏng nội tâm. Mây đen trên trời đang không ngừng tàn đi, đồng thời âm khí cũng từ bốn phía không ngừng hội tụ, lấy Hạt Nhi làm trung tâm đã tạo thành một vòng xoáy âm khí cực lớn. Bên trong vòng xoáy, 72 viên châu từ trong cơ thể Hạt Nhi hiện ra, rồi liên tục xoay tròn, nhanh chóng hợp lại với nhau hóa thành một viên châu màu tím lớn chừng quả đấm, cửu khiếu thượng phẩm chân đan. Liễu Minh nhìn qua viên châu màu tím, miệng lẩm lẩm, viên châu tím lóe lên một cái liền chui vào đầu Hạt Nhi, biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó vòng xoáy, âm khí lập tức tàn đi, lộ ra thân hình của Hạt Nhi, nàng đã một lần nữa hóa thành hình người. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, Phòng Ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1118, trở về Trung Thiên. Liễu Minh thở dài một cái, biết Hạt Nhi đã kết chân đan thành công, thân hình khẽ động liền bay đi. Chủ nhân, ta rút cuộc đã kết thành chân đan rồi. Hạt Nhi quay đầu nhìn về phía Liễu Minh, khuôn mặt ửng hồng, tươi cười nói. Người vừa mới kết thành chân đan, tu vi vẫn chưa ổn định, nên về củng cố tu vi một chút đi. Liễu Minh nghe vậy, vô cùng vui mừng. Nhưng cũng không quên dặn dò. Hạt Nhi khẽ ư một tiếng rồi hóa thành một đạo hắc quang, bay về dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Lúc này, ánh mắt Liễu Minh mới ngừng lại, nhìn vào minh hà dưới chân, khuôn mặt lộ ra nét trầm ngâm. Một lúc lâu sau, hắn cũng hóa thành một đạo độn quang màu đen bay đi. Một ngày nào đó, trên một bình nguyên phía tây U Thủy Vực, có một ngọn núi lớn hùng vĩ đang thẳng tắp xuyên qua mây xanh. Đây chính là ngọn Minh Nhạc Sơn chứ danh tại U Thủy Vực. Lúc này trên đỉnh núi có một tên thanh niên áo xanh đang đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt bình thản không lộ nét buồn vui. Thanh niên này chính là Liễu Minh. Xung quanh ngọn núi này có mây mù màu xám dày đặc lượn lờ khắp nơi, thỉnh thoảng lại có một số âm thú bay qua. Có mấy con bay đến gần Liễu Minh thì giống như đã phát hiện ra cái gì rất đáng sợ, lảo đảo bay ra hướng khác. Đối với việc này, Liễu Minh cũng không thèm để ý. Lại nói, sau khi cơ duyên xảo hợp tiến vào cửu U Minh giới, không những hắn đã luyện thành 12 viên sơn hà châu, còn cô đọng khá nhiều minh hà trọng thủy, làm cho thần thông minh ngục đã tăng lên rất nhiều, Hạt Nhi và Phi Nhi cũng đã kết đan thành công, còn lấy được nửa sau minh cốt quyết. Mà gần đây, hắn còn phát hiện hư không kiếm nang trong kiếm hoàn cũng đã dục dịch chuẩn bị hoàn thành. Chuyến đi này của hắn cực kỳ may mắn, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, khi trở về Thái Thanh Môn không biết sẽ làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên nữa. Liễu Minh vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm không khỏi có phần dao động. Đúng lúc này, sau lưng hắn chợt truyền đến một thanh âm trong trẻo quen thuộc. Xem ra ngươi đã vô cùng nhớ nhà nên mới đến sớm hơn một tháng thế này. Cũng may là ta đã tế luyện hoàn chỉnh khôi lỗi mặc tinh ngọc, ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa? Liễu Minh nghe vậy liền vội vàng quay đầu lại, thấy một bóng người nhỏ xinh áo xanh chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng cách mình 20-30 trượng trên một vách đá, đang thản nhiên nhìn mình. Chính là Thanh Linh. Vãn bối đã chuẩn bị xong, phiền tiền bối trợ giúp. Liễu Minh mừng rỡ, hai tay ôm quyền cung kính nói. Đã như vậy, bổn tôn liền triệu hồi khôi lỗi kia, mở ra thông đạo không gian, đưa ngươi trở về. Lát nữa khi ta thi pháp ngươi nên đứng xa ra một chút, nếu đến gần, hậu quả ta không chịu trách nhiệm đâu. Thanh Linh nghe vậy, nhẹ gật đầu, hai tay bắt quyết, một đám mây ngũ sắc hiện ra dưới chân nàng. Vâng, Liễu Minh nghe vậy, thân hình lóe lên liền bắn ra, đứng cách Thanh Linh khoảng 100 trượng. Một khắc sau, chỉ thấy Thanh Linh nhấc tay một cái, một viên cầu xám trắng lớn cỡ đầu người xuất hiện trên tay, tiếp đó lại há miệng phun ra một cỗ thanh khí chui vào trong quả cầu. Sau khi tiếp tục niệm pháp quyết, khôi lỗi liền bay ra, bành trướng mạnh mẽ. Không bao lâu, một khôi lỗi hình người màu xám cao tầm 7-8 trượng xuất hiện trước mặt họ Liễu. Ngay lập tức, một cỗ linh áp vô cùng kinh khủng lập tức tràn ra, bao phủ cả Liễu Minh. Dưới cỗ linh áp mạnh mẽ này, hắn cực kỳ kinh sợ lùi lại mấy bước, thậm chí hắn còn có cảm giác muốn quỳ xuống. Theo bản năng, cơ thể hắn tự động toát ra một cỗ hắc khí dày đặc, đồng thời sau một loạt tiếng vang răng rắc, thân hình hắn lớn hơn một vòng mới khó khăn ổn định thân hình. Thế nhưng sắc mặt cũng tái nhợt, đầu đã chảy đầy mồ hôi. Cũng may mà cỗ linh áp này chỉ xuất hiện một thoáng rồi ngừng lại, đương nhiên đây là do Thanh Linh đã khống chế. Thế nhưng dù như vậy, Thanh Linh cũng quay sang liếc Liễu Minh. Một cái, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, Liễu Minh bình tĩnh lại rồi mới hoảng sợ đánh giá khôi lỗi trước mặt. Chỉ thấy khôi lỗi này vẫn giống với lần hư linh tế ra, chẳng qua là lúc này, toàn thân đã bị bao phủ bởi một cuồng sáng xanh biếc. Nó chỉ đứng im giữa không trung mà đã làm cho không gian xung quanh có phần vặn vẹo. Thanh Linh nhẹ nhàng đọc lên mấy câu chú ngữ, màn sáng bên ngoài mặc tinh khôi lỗi chợt run lên làm cho đất đá xung quanh bắn tứ tán. Chú ngữ trong miệng Thanh Linh chợt dừng lại, nàng nâng tay chỉ vào một điểm trên khôi lỗi. Màn sáng quanh thân khôi lỗi rất nhanh đã co rút lại, nó hé miệng phun ra một vật hình thoi toàn thân đen bóng, còn thoi nhanh chóng to lên, làm cho hư không xung quanh cũng chấn động, hiện ra vô số vết nứt đan xen lẫn nhau. Sau khi con thoi lớn khoảng 7-8 trượng, Liễu Minh mới đưa mắt đánh giá kỹ lưỡng nó, chỉ thấy con thoi này mờ đi một chút rồi hóa thành một hư ảnh con thoi, đâm mạnh vào trong không gian. Hư không chấn động một cái đã nứt ra vô số vết nứt không gian. Liễu Minh chợt cảm thấy thân hình lung lay, suýt nữa đã không cản được lực hút cực lớn này mà lao về nơi xuất hiện vòng xoáy. Cảm giác này giống như khi hắn ở trong vòng xoáy đến cửu U Minh giới vậy, chỉ khác là nơi này có vẻ ổn định hơn một chút. Ngay khi Liễu Minh muốn làm một vài động tác để chống đỡ cỗ hấp lực này, thì cánh tay Thanh Linh lại hời hợt vung lên, một mảnh khói xanh cuốn tới, bao bọc lấy thân hình hắn. Nhất thời một cỗ lực mềm mại bao quanh, thân hình Liễu Minh cứng ngắc, hấp lực cực lớn lúc nãy lập tức biến mất không dấu vết. Thanh Linh cũng không nhìn về phía Liễu Minh, lại liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết lên khôi lỗi. Mặc Minh Ngọc khôi lỗi như nhận được mệnh lệnh, hai mắt linh quang đại thịnh, hắc động màu đen trước người, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy không lớn lắm. Liễu Minh há hốc mồm, đang muốn nói gì đó, Thanh Linh lại hướng hắn chỉ một cái. Phốc. Lúc này Liễu Minh được thanh quang nâng lên, đưa về phía vòng xoáy nhẹ nhàng đẩy vào trong. Trong nháy mắt, hắn bị đưa vào trong vòng xoáy. Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, một cảm giác quen thuộc dâng lên đầu, xung quanh hắc khí cuồn cuộn, âm hàn rất thấu xương. Hắn mơ hồ cảm giác được, khí tức của Thanh Linh càng lúc càng xa. Cũng không lâu lắm, cảm giác bốn phía hàn khí ngày càng nặng, áp lực đối với thân thể ngày càng mãnh liệt, thậm chí còn có một loại cảm giác hít thở không thông. Hai tay Liễu Minh lập tức giơ lên, 12 khối sơn hà châu hóa thành luồng lưu quang bay ra, vây xung quanh người, một vòng màu vàng đất thể khí bảo vệ toàn thân. Sau khi làm xong, cảm giác áp bách lập tức giảm xuống, lúc này hắn mới yên tâm. Đại lục Trung Thiên, tại khu vực đồi núi nào đó, một hồi chấn động kịch liệt trên bầu trời, một vòng xoáy màu đen trống rỗng hiện ra, đang xoay tròn càng biến càng lớn, trong nháy mắt hóa thành một cái hắc động cực lớn hơn 10 trượng. Sau một khắc, một trận cuồng phong thổi qua, xuất hiện một thanh niên áo bào xanh từ trong hắc động ánh sáng, rơi thẳng xuống. Cùng lúc thanh niên xuất hiện, hắc động nhanh chóng nhỏ lại, rồi biến mất không thấy. Thanh niên đó đúng là Liễu Minh. Quanh một chỗ đồi núi phía dưới xuất hiện một cái hố nhỏ khoảng mấy trượng. Liễu Minh nhè răng trợn mắt hừ nhẹ một tiếng rồi mới từ từ chậm rãi ngồi dậy. Một tay vỗ bên hông, hạt nhi lóe lên hiện ra, vẻ mặt lo lắng liếc nhìn Liễu Minh, cũng không nói thêm gì. Ánh sáng màu vàng lóe lên quanh người, hóa thành cốt hạt nhỏ bằng lòng bàn tay, chui xuống dưới mặt đất. Liễu Minh biết hạt nhi lúc này sẽ giám sát xung quanh, liền khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Minh Cốt Quyết chạy một vòng toàn thân. Lần này thông đạo không gian còn dài hơn lần trước nhiều, cảm giác áp bách trong không gian hết sức mãnh liệt, cũng may có 12 khối sơn hà châu được Liễu Minh không ngừng bổ sung pháp lực, bảo vệ toàn thân. Bất quá mặc dù như thế nhưng vào thời điểm cuối cùng, lực áp bách cực lớn không cách nào tưởng tượng nổi, nếu không phải thân thể mạnh mẽ hơn người thì không chỉ bị thương đơn giản như vậy, chỉ sợ là bị xé rách thành từng mảnh nhỏ rồi. Mình cốt quyết kết hợp với huyết mạch thiên yêu hỗ trợ, chỉ cần thời gian sau một bữa cơm, cả người Liễu Minh cảm thấy thư thái, tình trạng thương thế tốt hơn phân nửa, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, thả lỏng gân cốt, cảm thấy xung quanh thiên địa linh khí đồi rào cùng với tiếng chim hót thú gào, nhất thời có cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Điều này làm cho tâm tình Liễu Minh thật tốt, cuối cùng đã trở về. Liễu Minh có chút cảm khái thì thào tự nói một tiếng đồng thời thả thần thức ra, quan sát cảnh vật xung quanh, muốn xác định một chút xem cuối cùng là địa phương nào trên đại lục Trung Thiên. Xung quanh cũng không có núi cao, nhưng đồi nhỏ cũng không ít, dường như cũng không phải vùng trung tâm. Nhưng vào lúc này, thần sắc Liễu Minh chợt đổi, nhướng mày lên. Bởi vì thần thức hắn đảo qua phía dưới, cảm giác thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm có chút nhiễu loạn, thậm chí có chút ít chấn động. Tâm niệm Liễu Minh xoay chuyển thật nhanh. Thân thể hắn mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục khi đi ra từ thông đạo không gian, nhưng nếu như gặp việc gì nguy hiểm, thì năng lực chạy trốn vẫn đủ dùng. Như vậy, không bằng đi tới đó quan sát một chút, tiện thể hỏi xem chỗ này là địa phương nào. Sau khi tính toán trong lòng, Liễu Minh một tay bấm pháp quyết, gọi hạt nhi trở về, sau đó hóa thành một đạo hắc quang, vội vàng bay đến nơi nguyên khí dao động gần nhất. Được chừng, phía trước hơn trăm trượng là một cỏ đất địa thế hơi bằng phẳng. Trên một mảnh đất trống, một đám cự trùng ngô công to lớn đang không ngừng vây công một đội tu sĩ nhân tộc. Những cự trùng này cơ bản chia làm hai loại vàng, đen. Cự trùng màu vàng, thể hình tương tự như tu sĩ nhân tộc, đầu có một cái sừng nhô lên, phía trên tản ra một cuồng sáng màu vàng nhạt. Những cự trùng ngô công màu đen thì hình thể chỉ tương đương bằng nửa người bình thường, một thân giáp sắc đen nhánh phát sáng, chân trước cường tráng mang một cặp móng vuốt sắc nhọn, miệng to lớn đầy răng nhọn, thỉnh thoảng chảy ra từng giọt chất lỏng màu xanh lá cây, lúc rơi xuống mặt đất, vậy mà bốc lên từng sợi khói xanh. Chuyện audio Ma Thiền Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyện.com, chương 1119, cự trùng. Những con ngô công màu vàng kia đều đứng ở ngoài chiến trường, chúng đang duy trì một màn bảo vệ khổng lồ màu vàng nhạt, vây toàn bộ tu sĩ của nhân tộc và đám rết màu đen kia lại, có vẻ như muốn ngăn đám tu sĩ nhân tộc không cho chạy thoát. Không những thế, cuồng sáng kim sắc trên sừng của chúng thỉnh thoảng lại bắn ra vài sợi linh tim màu vàng xuyên qua màn phòng hộ tới đám tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ này nếu không cẩn thận bị những sợi tơ này quấn lấy, mặc dù không bị thương, thế nhưng hành động cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ngoài ra, dường như màn bảo hộ này còn có tác dụng hấp thu thiên địa linh khí, nên linh khí nơi này đang chậm chậm bị thu nạp, làm cho linh khí trong vòng bảo hộ nhanh chóng bị loãng đi. Hóa ra nguyên nhân những chấn động vừa rồi là do những con côn trùng này. Lúc này Liễu Minh đã dùng sao hoạn đồ đang ẩn giấu khí tức, thấy vậy hắn cũng giật mình. Còn rết màu đen đang dùng tốc độ cực nhanh liên tục xuất hiện bên cạnh các tu sĩ nhân tộc, dùng móng vuốt sắc nhọn và hấp khẩu chứa chất lỏng màu xanh có khả năng ăn mòn của nó điên cuồng công kích họ. So sánh với đám rết dày đặc này thì nhân số bên nhân tộc thưa thớt hơn nhiều, chỉ có khoảng hơn 40 người mà thôi. Bọn họ mặc một bộ quần áo màu xám, nơi trán còn buộc một dải bố mang cùng màu, lúc này đang đứng xung quanh một cây cột đá cao hơn 10 trượng to như vạc nước. Bên ngoài cột đá còn vẽ một đồ án thần lằn cực kỳ sống động, mà trên cột đá, một lão giả áo xám râu tóc bạc phơ đang không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào cột đá. Lúc này, lấy cột này làm trung tâm, vô số vòng tròn màu xám nhạt đang tỏa ra, bao phủ toàn bộ tu sĩ nhân tộc. Khi cuồng sáng này đi qua, trên thân các tu sĩ lại hiện ra một lớp hôi quang, có lẽ là một loại bí thuật phòng ngự nào đó. Ồ, đồ đằng bí thuật. Ánh mắt Liễu Minh nhìn vào cột đá, trong lòng khẽ động. Tu vi của lão giả áo xám dẫn đầu đám người này cũng ở cấp chân đan trung kỳ, ngoài ra cũng chỉ có 5 tu sĩ cấp hóa tinh kỳ, còn lại đều là ngưng dịch kỳ. Đa số đám tu sĩ này bên hông đều có mấy cái túi căng phồng đang không ngừng trút ra những dòng cắt mịn màu xám, liên tiếp ngưng tụ ra các loại vũ khí bắn tới đám rết đen, ngăn không cho chúng tiếp cận. Ngoài ra còn có 7-8 tên luyện thể sĩ ngưng dịch kỳ đeo bao tay bằng sắt đang tung ra hàng loạt quyền ảnh hóa thành những con cự mãng màu xám mạnh mẽ công kích vào đám rết đen. Liễu Minh quan sát một hồi, trong nội tâm có chút ngạc nhiên, khí tức mà đa số đám rết này phát ra cũng chỉ tương đương với tu vi ngưng dịch kỳ, thế nhưng vũ khí mà các tu sĩ nhân tộc ngưng tụ ra từ cát đánh vào lớp giáp sát trên thân thể chúng cũng chỉ tạo ra một vết mờ trắng nhạt hoặc đánh bay nó ra vài trượng chứ không tạo ra bất kỳ thương tổn thực sự nào cả. Chỉ có 5 tên tu sĩ hóa tinh kỳ thi triển thuật ngưng cắt hóa vật mới có thể phá vỡ phòng ngự rồi đánh bị thương và đánh chết chúng. Mà so với họ thì công kích của 7-8 tên luyện thể sĩ còn có hiệu quả hơn, những nơi quyền phong đi qua mang theo tiếng. Gió đánh vào thân thể những con trùng này liền biến chúng thành đám thịt nát. Chẳng qua là số lượng luyện thể sĩ thật sự là quá ít, mà tu vi lại không cao nên cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không những vậy, thần pháp của những con rết đen này lại cực kỳ nhanh, chỉ cần thấy không địch lại đối thủ liền nhanh chóng chuyển sang công kích các tu sĩ khác. Bên cạnh đó, Liễu Minh còn phát hiện, những con côn trùng đen này còn tàn nhẫn thôn phệ cả những đồng loại bị thương nặng của mình. Sau khi thôn phệ, không những thương thế của chúng bình phục lại mà khí tức cũng tăng vọt lên, đồng thời cũng trở nên càng hung tàn hơn. Cùng với việc thiên địa linh khí trong vòng bảo hộ dần nhạt đi thì công kích của các tu sĩ nhân tộc cũng chậm lại, trong nháy mắt đã có mấy tu sĩ vẫn lạc dưới móng vuốt của đám côn trùng, mà số lượng bọn chúng cũng chỉ giảm đi 1-2 phần 10 mà thôi. Cũng may mà một khi những con rết này tiến vào gần cột đá màu xám thì tốc độ sẽ giảm đi nhiều, làm cho trong thời gian ngắn, đám tu sĩ nhân tộc còn chưa bị thua hoàn toàn. Tân trưởng lão, chúng ta đã bị vây ở nơi này hơn nửa ngày rồi, mấy lần muốn phá vòng vây đều không thành công, bây giờ linh khí nơi này đã vô cùng mỏng manh. Chỉ sợ không còn kiên trì được lâu nữa, một thanh niên mày rậm hóa tính thì nói. Trong tay y còn cầm một cây, cờ nhỏ hình tam giác, cái túi bên hông đang không ngừng tuôn ra từng mảnh sa vụ màu xám hóa thành vô số sa tiễn bắn về phía đám trùng. Tuy rằng uy lực của sa tiễn này cũng không kém, có thể xuyên qua lớp giáp xác cứng rắn của đám trùng, thế nhưng do đám rết liên tục tránh né nên đa số đều thất bại. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể thủ thêm một lát nữa, một khi tản ra, chỉ sợ là sẽ chết nhanh hơn thôi. Những con côn trùng này có vẻ giống quân đội của phàm nhân, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, không cho chúng ta một cơ hội thoát vây nào cả, người đang nói chính là lão giả áo xám. Lão đang vừa đánh các đạo pháp quyết vào cột đá, vừa thả ra thần thức quét xung quanh chiến trường, một khi thấy có tu sĩ nhân tộc gặp nguy hiểm sẽ bắn ra các cuồng sáng màu xám, giúp y thoát khốn. Cho dù là một cường giả chân đan, thế nhưng do liên tục ra tay nên bây giờ lão cũng đã lộ ra vài phần mệt mỏi. Cũng nhờ xa thần đồ đằng trận của tần trưởng lão, chúng ta mới có thể trụ vững đến lúc này. Bất quá pháp lực và thể lực của đám đệ tử cấp thấp cũng đã gần như cạn kiệt, chỉ sợ không thể kiên trì thêm được bao lâu. Một nữ áo xám có tu vi hóa tinh kỳ đứng bên cạnh thanh niên mày rậm vừa điều khiển đồng hồ cát màu xanh khổng lồ vừa ca thán một câu. Tần trưởng lão, không bằng phân, phối đống linh thạch thưởng phẩm cho mọi người bên dưới, có lẽ còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nếu may mắn có người nào đi qua có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót, thanh niên mày rậm đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn vội vàng hô lên. Cũng được, nếu như chúng ta mất mạng ở đây, những thứ linh thạch kia cũng không có cách đưa được đến liên minh. Lão già áo xám thoạt tiên có vẻ do dự thế nhưng sau khi suy nghĩ một lát lão liền thở dài một tiếng, đồng thời giơ cao một tay, phóng ra vài chiếc túi da về phía năm tên tu sĩ hóa tinh kỳ phía sau. Những người kia sau khi bắt được túi da, lập tức không chút chậm trễ phân phát linh thạch thượng phẩm cho đám đệ tử cấp thấp chung quanh. Trong lúc nhất thời, trong tay mỗi người đều có một khỏa linh thạch thượng phẩm mang theo một cỗ pháp lực tinh thuần nhanh chóng bổ sung pháp lực vốn gần khô kiệt của bọn họ. Không thể phủ nhận, linh thạch tiếp tế kịp thời đã khiến sĩ khí của đám đông nhất thời đại chấn từ đó đám côn trùng kia. Dù muốn công phá thế trận phòng ngự của bọn họ trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bí thuật đồ đằng, chẳng lẽ nơi này chính là vùng đất Nam Hoang, bất quá dù ở Nam Hoang cũng chưa từng thấy qua loại côn trùng quái dị như vậy. Trong lúc đám người bên dưới không ngừng thương lượng đối sách, Liễu Minh cũng đang cân nhắc việc có ra tay xuất, thủ tương trợ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động. Ánh mắt nhanh chóng hướng về phía bảy côn trùng màu vàng đang tụ tập, chỉ thấy một cỗ linh áp không kém lão già bên phía nhân tộc đột nhiên bộc phát từ giữa bảy quái trùng, oanh một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bên dưới bỗng nhiên nứt ra, tạo thành khe hở đen kịt mang theo bóng đen dài hẹp phóng thẳng lên không trung. Liễu Minh khẽ nhíu hai mắt. Bóng đen kia rõ ràng là một đầu rết yêu lớn vài chục trượng. Vẻ ngoài của con rết này không khác bao nhiêu so với đồng loại xung quanh, chẳng qua trên đầu của nó bỗng nhiên mọc ra khuôn mặt nhân loại có chút vặn vẹo. Toàn thân cự trùng là lớp vỏ cứng u ám tàn mát từng vòng sáng màu đen. Nó vừa xuất hiện đã khiến côn trùng màu vàng bốn phía run rẩy sợ sệt, không ngừng lui nhanh về sau mấy bước. Giết, giết, giết sạch. Sau khi gượng gạo thốt lên một câu bằng ngôn ngữ nhân tộc, cự trùng mặt người đã dùng hai hàng móng vuốt sắc bén vạch phá hư không trước mặt. Trong chốc lát, tiếng xé liên tiếp nổi lên. Tiếp đó, hơn 10 đạo phong nhận đen kịt đã lao thẳng về phía tu sĩ nhân tộc. Những nơi gió lốc đi qua, tu sĩ không kịp tránh né đều bị phân thành hai mảnh. Lão già áo xám thấy vậy lập tức cả kinh bèn vội vàng biến đổi pháp quyết trên tay khiến cho cột đá bên cạnh càng thêm tỏa sáng. Làn, sóng rung động bên dưới cũng liền theo đó tụ lại thành một tấm thuẫn bằng cát khổng lồ che chắn cho chúng tu sĩ phía sau. Dưới công kích mạnh mẽ như bão táp mưa sa của gió lốc, sa thuẫn màu xám rất nhanh đã bị đánh vỡ, để lộ khoảng trống cho phong nhận chằng chịt tiếp tục tiến vào. Trong chốc lát tiếng kêu la thảm thiết liền thay nhau nổi lên liên tiếp. Đám tu sĩ ngưng dịch cảnh đứng đầu làm sao có thể ngăn cản công kích lăng lệ cỡ này.